Quỷ môn độc thánh, chương 88, 88, để mắt đến Lâm Vãn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết Hứa Mặc xong, Sở Vân Phi lại nhìn sang người đàn bà trung niên kia. Anh ta chỉ thẳng vào mặt bà ta chửi bới. Mẹ nó thứ chó nhà bà. Cái nết hèn hạ ăn vào xương vào máu rồi. Bản thân cũng là người trong nước. Thế mà hờ tí là hạ thấp dân tộc của mình. Giúp người nước ngoài ức hiếp người trong nước. Tôi muốn hỏi bà một câu. Còn mẹ nó bà là thể loại gì thế? Sở Vân Phi hận nhất chính là kẻ khúm núm như một người hầu kẻ hạ để lấy lòng người nước ngoài. Lại diễu võ dương oai với người trong nước. Còn mắng chửi người cùng một dân tộc là rác rưởi. Bây giờ Hoa Hạ đã không còn là Hoa Hạ của thời phong kiến. Thế mà vẫn còn kẻ phải quỳ dưới đất không thể đứng dậy nổi. Ai là người cùng một dân tộc với loại thấp hèn như mày? Từ ngày hôm qua bà mày đã được nhập tịch vào nước Tinh Điều rồi. Người đàn bà trung niên vô cùng kiêu ngạo nói. Như thể được nhập tịch vào nước Tinh Điều là chuyện gì đó ghê gớm và giỏi giang lắm vậy. Lời của người đàn bà đó đã hoàn toàn chọc giận Sở Vân Phi. Anh ta trực tiếp đi tới. Một cái tát thật mạnh rơi vào vẻ mặt kiêu ngạo của bà ta. Con mẹ nó thứ tạp nham. Nếu đã nhập vào cái tịch rác rưởi ấy thì mẹ nó bớt diễu võ dương oai trên địa bàn của Hoa Hạ cho bố mày nghe chưa? Sở Vân Phi vừa nói vừa hành động. Bàn tay lại giơ lên tát cho người đàn bà kia một cái. Sau mấy bạt tai, mặt bà ta đã sưng lên như cái đầu heo. Mẹ nó, đúng là da trâu, đánh đau hết cả tay. Sở Vân Phi lắc lắc bàn tay đang phát đau, lại bắt đầu đấm đá người đàn bà kia. Mà trong quá trình đó, kẻ tên Anderson hoàn toàn không có hành động gì, vẫn ôm người đẹp có gương mặt đại trà trên mạng đó. Tay kia thò vào trong sờ soạng ngực cô ta, ánh mắt thích thú nhìn Sở Vân Phi đánh người đàn bà trung niên kia. Dường như đang xem một màn kịch hay, cô gái kia dường như không nỡ nhìn người đại diện của mình bị đánh như thế. Bèn nhờ Anderson giúp đỡ. Tình yêu à, anh bảo người của anh ra tay ngăn tên khốn đó lại đi. Cứ thế thì chị Vương sẽ bị đánh chết mất. Ha ha, muốn tôi ra tay thì cũng được thôi. Tối nay em dẫn thêm mấy người trong đoàn tới. Hầu hạ tôi cho tốt thì tôi sẽ giúp em. Anderson lưu loát dùng tiếng nước ngoài nói. Nói xong còn siết chặt ngực cô gái kia một phen. Cô ta bị bóp đau nhưng không dám la lên. Còn phải giả vờ như đang hưởng thụ nói. Em đồng ý với anh. Tối nay em gọi hết thành viên trong nhóm tới chỗ anh. Ha ha, đúng là loại ti tiện. Tôi thích. Anderson mắng một câu. Lại hung hăng nhéo ngực cô ta một cái rồi mới bĩu môi ra lệnh cho đám vệ sĩ kia. Mấy tên vệ sĩ áo đen lập tức đi tới vây quanh Sở Vân Phi. Sở Vân Phi không ngốc. Tất nhiên anh ta biết rõ mình không phải là đối thủ của đám vệ sĩ này. Bèn lùi về bên cạnh Diệp Viễn. Khi đám vệ sĩ chuẩn bị giải quyết luôn cả Diệp Viễn. Chờ đã, thì lúc này, Anderson đột nhiên gọi mấy tên vệ sĩ lại. Cũng đi tới với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Trước đó Anderson đang bận rộn chơi đùa cô gái có gương mặt đại trà trên mạng kia. Nên không chú ý tới Lâm Vãn Tình bên cạnh Diệp Viễn. Vừa nhìn thấy Lâm Vãn Tình thì anh ta đã giật nảy mình. Nếu như đặt một người xinh đẹp như Lâm Vãn Tĩnh lên giường anh ta. Để anh ta yêu thương đùa bỡn một phen. Thì chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Cô đây xinh đẹp quá. Tôi là Anderson, người nước Tinh Điều. Rất hân hạnh được quen biết em. Anderson nở một nụ cười mà anh ta cho là rất tuấn tú. Chủ động giơ tay ra trước mặt Lâm Vãn Tình. Cứ thế tiếp cận cô ta đầy trắng trợn. Hoàn toàn không liếc mắt nhìn Diệp Viễn bên cạnh Lâm Vãn Tình dù chỉ một cái. Trong mắt anh ta, cái dân tộc thấp hèn như Diệp Viễn hoàn toàn không xứng lọt vào mắt anh ta. Nhưng Lâm Vãn Tình cũng hoàn toàn ngó lơ Anderson. Bình tĩnh ngồi bên cạnh Diệp Viễn. Cách chương.